Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Luyện Đan Đại Hội Quán Quân. Làm sao có thể, tiểu tử này cũng có pháp khí. Quan Thiên Hải trừng mắt, lập tức bị nghẹn tức ngực khó thở. Vương Thần cũng có pháp khí. Hắn vậy mà có thể mua được pháp khí. Cái này thật bất khả tư nghị. Người ở chỗ này lại một lần bị Vương Thần cho chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới. Hắn lại có pháp khí. Pháp khí. Tiền Phong cũng nhìn lại. Ánh mắt của hắn ngốc trệ. Giật mình đồng thời. Càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Vương Thần ổn định lại tâm thần. Không để ý những người khác. Bắt đầu chuyên chú luyện đan. Hắn có thể không quan tâm lần này tỉ thí thắng thua. Nhưng là lần này luyện chế đan dược. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Không dung phạm sai lầm. Bởi vì hắn lần này luyện chế là nhị phẩm trường sinh đan. Đây cũng là mộc thuộc tính tôi xương pháp cuối cùng một loại đan dược. Tinh lực đan cùng thối cốt đan hắn đều đã luyện tốt. Để cho an toàn, hắn ngay từ đầu liền sử dụng bản nguyên đạo hòa. Về phần địa hòa, mặc dù tại đan đỉnh phía dưới, lại bị bản nguyên đạo hỏa hoàn toàn ngăn cách. Chỉ là người khác không nhìn thấy mà thôi. Cho là hắn là tại sử dụng địa hỏa luyện đan. Bản nguyên đạo hỏa bởi vì là vương thần linh hỏa. Tâm hắn niệm khẽ động. Liền có thể khống chế nhiệt độ. Bởi vậy luyện đan tốc độ thật nhanh. Từng cây linh dược cấp tốc đầu nhập trong đỉnh. Quan Thiên Hải cùng Nhậm Doanh Doanh tốc độ cũng là rất nhanh. Vương Thần dành thời gian nhìn thoáng qua bọn hắn linh dược. Nếu như hắn đoán không sai. Quan Thiên Hải luyện chế là nhị phẩm tinh lực đan. Nhậm Doanh Doanh luyện chế là nhị phẩm dưỡng thần đan. Hai loại đan dược tại nhị phẩm đan dược bên trong thuộc về tương đối khó luyện chế. Không tệ. So với trước năm có tiến bộ. Liên Trường Lão xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thoáng qua Quan Thiên Hải cùng Nhậm Doanh Doanh. Có chút tán thưởng. Mộc Khuê Chi Tâm. Tiểu tử này cũng tại luyện chế nhị phẩm đan dược. Vẫn là trường sinh đan. Liên Trường Lão nhìn thoáng qua Vương Thần. Lập tức giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Vương Thần biết luyện chế nhị phẩm đan dược. Càng không có nghĩ tới cái sau luyện vẫn là trường sinh đan. Đồng cấp đan dược. Trường sinh đan muốn so tinh lực đan cùng dưỡng thần đan khó luyện chế nhiều lắm. Giá trị cũng lớn hơn. Hắn có chút nhíu mày. Cũng không quá xem trọng Vương Thần. Trường sinh đan. Cũng là nhị phẩm, một đám luyện đan trưởng lão động dung. Bọn hắn so Liên Trường Lão càng thêm giật mình. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái thối cốt cảnh võ giả. Vậy mà tại luyện chế nhị phẩm đan dược, vẫn tương đối khó luyện trường sinh đan. Cuồng vọng, người nếu có thể luyện thành trường sinh đan mới có quỷ. Quan Thiên Hải khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần. Ở trong lòng nói thầm. Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Tiểu tử này có thể luyện ra trường sinh đan. Có quyết đoán. Nhậm Doanh Doanh cũng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên ý nghĩ của hắn giống như Quan Thiên Hải. Ngoại trừ Vương Thần ba người bên ngoài. Còn có hai người cũng tại luyện chế nhị phẩm đan dược. Hai người bọn họ đều là linh hải bảy tầng võ giả. Luyện đan tạo nghệ cũng rất bất phàm. Một cái luyện chế là nhị phẩm tăng khí đan. Một cái luyện chế là nhị phẩm hồi khí đan. Hai loại đan dược. So với Vương Thần ba người luyện chế đan dược đều muốn đơn giản. Thuộc về nhị phẩm nhất sơ cấp đan dược. Vương Thần luyện đan tốc độ. Tại trong mọi người. Đều là nhanh nhất. Hắn đánh vào đan quyết thời điểm. Nhậm Doanh Doanh mới vừa vặn đưa lên xong linh dược. Kỳ thật vòng thứ ba tranh tài. Luyện đan thời gian dài ngắn. Đã không trọng yếu. Bởi vì mọi người luyện chế đan dược cũng khác nhau. Cho nên đan dược sau khi luyện thành. Muốn nhìn người luyện chế đan dược giá trị. Xong rồi. Vương Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng không có lập tức mở ra đan đỉnh. Mà là lặng lặng chờ đợi những người khác xuất đan. Dù sao vòng thứ ba thành bại. Cùng thời gian không quan hệ. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian. Quan Thiên Hải cùng Nhậm Doanh Doanh cũng luyện chế thành công. Đều lẳng lặng nâng đan đỉnh. Sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên đan dược tám thành là thành công. Cái khác mấy cái luyện chế nhất phẩm đan dược đệ tử cũng đều hoàn thành. chỉ còn lại luyện chế nhị phẩm đan dược 2 người. Còn không có thành công, vẫn trong luyện chế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Không bao lâu sau công phu, tất cả mọi người đan dược toàn bộ luyện chế ra đến. Tất cả mọi người dùng tay nâng lấy đan đỉnh, địa hỏa cũng bị đám người tắt đi. Luyện xong, ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập tại 10 người trên thân, chờ đợi lấy bọn hắn xuất đan. Xuất đan đi, Liên Trường lão ngồi trên ghế, không có đứng lên, đối 10 người nói, tốt, đám người gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, 5 cái luyện chế nhất phẩm đan dược đệ tử đồng thời xuất đan. Siêu siêu siêu, các loại đan dược, từ 5 người trong đan đỉnh nhảy ra, 5 người toàn bộ luyện chế thành công, không có người nào thất bại. Đám người gật đầu, nhất phẩm đan dược đều là vai phụ, chỉ cần có một người luyện chế ra nhị phẩm đan dược, 5 người liền toàn bộ đào thải, cùng quán quân vô duyên. Xuất đan, 2 cái linh hải 7 tầng võ giả, liếc nhau, đồng thời mở ra đan đỉnh, siêu siêu siêu, 2 người, có một người thành công, một người khác luyện chế thất bại, mặc kệ như thế nào. Đã có người luyện chế được nhị phẩm đan dược, cho nên luyện chế nhất phẩm đan dược đệ tử trực tiếp đào thải. Ai? 5 người khẽ lắc đầu thu hồi mình đan dược. Bất kể là ai đạt được quán quân, bọn hắn là không lấy được. Huống chi còn có 3 người còn không có xuất đan. Bất quá là tăng khí đan mà thôi. Nhìn xem tinh lực của ta đan đi. Quan Thiên Hải nhìn thoáng qua cái kia luyện chế thành nhị phẩm đan dược đệ tử. Mắt lộ ra giễu cợt, hắn thuận thế mở ra mình đan đỉnh, tinh lực đan, Quan Thiên Hải có thể là quán quân, liền nhìn Nhậm Doanh Doanh, nàng luyện chế là nhị phẩm dưỡng thần đan, nếu là thành công, quán quân liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhậm sư tỷ khẳng định là quán quân, nàng tuyệt đối sẽ luyện chế thành công. Phía dưới đệ tử đều nghị luận, phần lớn người vẫn là không gọi xem trọng Nhậm Doanh Doanh. Về phần vương thần, trực tiếp bị đám người xem nhẹ, bởi vì không có người cho rằng, thối cốt cảnh võ giả có thể luyện ra nhị phẩm đan dược. Xuất đan, Nhậm Doanh Doanh khẽ kêu một tiếng, nàng nói chuyện đồng thời, thuận tay để lộ đan đỉnh, siêu siêu siêu, 3 cái xích hồng sắc đan dược, nhảy ra đan đỉnh, tinh lực của nàng đan luyện chế thành công. Nhìn, ta nói đúng đi, quán quân chính là Nhậm sư tỷ. Một người đệ tử ở phía dưới lớn tiếng nói. Quan Thiên Hải sắc mặt có chút khó coi, yên lặng thu hồi mình đan dược. Nhậm Doanh Doanh dưỡng thần đan đã luyện chế ra đến. Tất cả mọi người biết, dưỡng thần đan giá trị so tinh lực đan cao hơn. Cái này mang ý nghĩa quán quân đã không có duyên với hắn. Xem ra quán quân vẫn là Nhậm Doanh Doanh. Nàng là liên tiếp 2 năm quán quân, năm nay lần nữa đoạt giải quán quân, thực chí danh quy. Một đám trưởng lão gật gật đầu, đều cho rằng quán quân trừ Nhậm Doanh Doanh ra không còn có thể là ai khác. Hì hì, xuất đan đi, vương thần tiểu sư đệ. Nhậm Doanh Doanh thu hồi đan dược, nhìn thoáng qua vương thần, đối cười mỉm nói. Đám người nghe vậy đều nhìn về vương thần, chỉ có hắn một người không có xuất đan. Nếu không phải Nhậm Doanh Doanh nhắc nhở, mọi người thật đúng là bắt hắn cho không để ý đến. Thối cốt cảnh võ giả cũng dám luyện chế nhị phẩm đan dược, thật sự là cuồng vọng. Có người châm chọc nói, chắc chắn sẽ không thành công. Tiền Phong cũng chắc chắn nói. Mấy người nghe Tiền Phong cũng hơi gật đầu, cho rằng vương thần không có khả năng luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Xuất đan. Vương thần sắc mặt bình tĩnh, ngón tay thon dài bắt lấy nóc, nhẹ nhàng vén lên, siêu siêu siêu, 3 hạt lớn chừng trái nhãn, xanh tươi ướt át đan dược, từ đan đỉnh bên trong nhảy ra, lẳng lặng rơi vào hắn tay, màu xanh biếc đan dược, sung mãn mượt mà, không có chút nào tì vết, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người thấy choáng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái này sắc mặt thanh tú thiếu niên. Như lạc vào giấc mộng, thối cốt cảnh võ giả, có thể luyện ra đan dược đã đủ nghịch thiên. Huống chi là nhị phẩm đan dược. Ông, một lát yên tĩnh qua đi. Đám người lại loạn, Trường sinh đan, ta thấy được cái gì? Thật sự là không thể tin được. Ta sát, thành công. Đây chính là nhị phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Vương thần tiểu tử này, đơn giản nghịch thiên. Không đợi mọi người thấy rõ sở, Vương thần thu lại đan dược và đan đỉnh. Cứ như vậy đã luyện thành. Mười mấy cái luyện đan đệ tử đây là mới phản ứng được. Bọn hắn đều là luyện đan sư. Tự nhiên biết luyện đan con đường có bao nhiêu gian nan. Vương thần bằng chừng ấy tuổi, tu vi như vậy, có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Quả thật làm cho bọn hắn vô cùng bội phục. Lợi hại, cam bái hạ phong, Nhậm Doanh Doanh cũng lộ ra bội phục thần sắc. Đối vương thần ôm quyền nói, tiểu tử này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liên trường lão chờ một đám trưởng lão cũng đều động dung. Liền xem như lấy bọn hắn kiến thức, cũng chưa thấy qua có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược thối cốt cảnh võ giả. Đơn giản không thể tưởng tượng. Lợi hại, vương thần, bàn ra cho ngươi quỳ. Mập mạp nhìn xem trên đài cao vương thần, nhẹ giọng nỉ non nói, đây mới là ta Hạ Thanh U nam nhân. Hạ Thanh U khóe miệng lộ ra tự hào tiếu dung, ở trong lòng âm thầm nói chuyện. Từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng hoài nghi vương thần luyện đan thuật. Cho dù tất cả mọi người không coi trọng hắn, nàng y nguyên cho rằng vương thần có thể đoạt giải quán quân. Vương thần tiểu sư đệ quá lợi hại. Nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được người chính là Nhạc Hoan Hoan. Toàn bộ luyện đan điện, liền nàng cùng vương thần quen thuộc nhất. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra cái sau có thể luyện ra nhị phẩm đan dược. Ha ha ha, hảo hảo, thật là một cái luyện đan kỳ tài. Liên trường lão cũng đi tới, không chút nào keo kiệt đối vương thần khích lệ. Liên trường lão quá khen, đệ tử nhưng không dám nhận. Vương thần ôm quyền, tiểu tử ngươi. Liên trường lão chỉ hắn, lắc đầu, lập tức đối đám người tuyên bố. Tốt, năm nay luyện đan đại hội đến đây là kết thúc. Năm nay quán quân là vương thần. Hắn nói cuối cùng, đột nhiên lên giọng, tất cả vây xem đệ tử đều quăng tới bội phục ánh mắt. Đây mới thật sự là thiên tài luyện đan sư. Chúng ta tới muộn, bỏ qua cái gì? Vương thần vậy mà thành luyện đan đại hội quán quân. Hồ Nhất Đao bọn người chạy tới. Bọn hắn nghe nói diễn võ trường có luyện đan đại hội, mang hiếu kỳ tâm tình tới xem một chút. Không nghĩ tới vương thần vậy mà thu được lần này luyện đan đại hội quán quân. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm. Luyện đan đại hội quán quân, điều này có ý vị gì? Cái này thay mặt vương thần luyện đan thuật, là 10 vạn trong nội môn đệ tử luyện đan đệ nhất nhân. Vương thần, coi như ngươi là luyện đan đại hội quán quân có thể làm gì? Nên hảo hảo tính toán giữa chúng ta chướng. Tiền Phong nói nhỏ một câu. Hắn cười tủm tỉm hướng vương thần đi tới. Lớn tiếng cười nói. Ha ha, nghe đồn vương thần sư đệ chiến lực nghịch thiên. Hai chúng ta luận bàn một phen thế nào? Luyện đan luyện lâu như vậy, xương cốt đều dỉ xét, hay chúng ta hoạt động một chút gân cốt. CVT, toàn lũ ngu thích bị ngược dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.